xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc thất thanh của Vu Tâm Nhiên cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều người, dù sao nhóm mấy cô gái trẻ tuổi tụ tập trước TV LCD lớn bên ngoài cửa hàng hồi nãy khóc còn thảm hơn cô nhiều, ầm lặng và rơi lệ giống như cô, hoàn toàn không thu hút nhiều sự chú ý. Yến Trử anh ta. Long Mà Kỳ là bạn của Vu Tâm Nhiên, lúc này cũng không biết nên nói gì cả. Vu Tâm Nhiên và Yến Trử kết hôn được 12 năm, Long Mà Kỳ lại là người bạn thân nhất của Vu Tâm Nhiên, nhưng số lần cô nhìn thấy Yến Trử chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh ta luôn luôn đến vội vàng và đi cũng vội vàng. Vì vậy, đối với ngôi sao đình đám này, cô cũng chỉ biết nhiều hơn đến anh ta thông qua TV và tin tức báo chí, thậm chí số lần Vu Tâm Nhiên nhắc đến anh ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nốt. Bởi vì Yến Trử vẫn luôn không muốn công khai và tuyên bố hôn nhân giữa anh ta và Vu Tâm Nhiên, trong mấy năm qua công việc thỉnh thoảng còn phải lăng xê tình cảm với một vài diễn viên nữ nổi tiếng. Giới giải trí quá phức tạp, cảm nhận của Long Mà Kỳ đối với anh ta cũng không tốt lắm. Những vừa mới nghe được phát sóng trực tiếp trên TV, cô không khỏi tự hỏi, phải chăng lúc đầu cô đã có thành kiến quá lớn đối với Yến Trử không? Có lẽ nào anh ta không vô trách nhiệm giống như cô tưởng tượng? Tâm Nhiên, Long Mà Kỳ có chút rối rắm. Cô không thể thuyết phục Vu Tâm Nhiên tha thứ cho Yến Trử, rốt cuộc những ấm ức suốt 12 năm qua là thật. Hơn nữa, ai biết tại sao hôm nay Yến Trử lại xuất hiện ở đây? Anh ta là ảnh đế, diễn kịch đối với anh ta mà nói giống như chuyện ăn cơm bữa, nói không chừng những lời bộc bạch nghe thì có vẻ cảm động này đều là giả. Nếu như cảnh báo Vu Tâm Nhiên đừng bị lời ngon tiếng ngọt của Yến Trử lừa gạt, nhỡ đâu tất cả đều là thật thì sao? Dù sao thì Tâm Nhiên cũng là một cô gái tốt, ảnh đế khốn kiếp sau khi mất đi cô ấy mới phát hiện bản thân không thể mất đi cô ấy, không phải là không có khả năng này. Cô có thể cảm nhận được Tâm Nhiên một lòng một dạ với anh ta. Cũng chẳng biết vì lý do gì lại đưa ra yêu cầu ly hôn dứt khoát như vậy, thật ra, nếu không có mâu thuẫn che giấu hôn nhân này, hai người quay lại với nhau cũng không phải là không được. Long Mà Kỳ đang tự làm bản thân bối rối, nhìn bạn bè yêu đương gian truân, cô càng thêm kiên định với suy nghĩ của cô về chủ nghĩa độc thân. Chúng ta đi thôi, chóp mũi Vu Tâm Nhiên đỏ ửng, mí mắt cụp xuống, hàng mi dày tạo thành một cái bóng bên dưới mí mắt, thỉnh thoảng nhấp nháy, lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt ngần ngận nước giống như cánh bướm. Hả, đi đâu? Long Mà Kỳ thấy Vu Tâm Nhiên nhanh chóng khôi phục lại thái độ như bình thường, không hiểu vì sao trái lại trông cô ấy còn hoảng hốt hơn. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mà Kỳ, mình thật sự mệt mỏi rồi. Cô sợ cô không muốn lại làm cho bản thân bị tổn thương nữa. Bây giờ cô chỉ muốn nhút nhá thu mình lại trong chiếc mai rùa dày cộp, nhưng cô không nhận ra, những lời thổ lộ chân thành mới đây của Yến Trử đã sớm xé ra một vết nứt trên lớp áo giáp mà cô dùng để tự bảo vệ chính mình rồi. Chương trình phát sóng trực tiếp trên TV cũng đã sắp đi đến hồi kết. Trên thực tế thì câu hỏi mà người dẫn chương trình tình cờ đặt ra đã là câu hỏi cuối cùng của chương trình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chương trình phát sóng trực tiếp thế này thường được kiểm soát rất chặt chẽ, mặc dù người dẫn chương trình rất muốn hỏi lại, nhưng người đại diện vốn đang rất sốt ruột của Yến Trử cũng sẽ không cho phép họ làm như vậy. Cho nên, ngay sau khi Yến Trử tự tuyên bố chuyện động trời, đã kết hôn và đã ly hôn, đoạn kết của chương trình vẫn được phát sóng bình thường. Long Mà Kỳ nhìn Yến cặn bã biến mất trên TV, dậm chân, rồi mới đi theo Vu Tâm Nhiên. Tam Kim ảnh đế, tự tiết lộ chuyện đã kết hôn bí mật 12 năm, suy đoán người vợ bí ẩn của ảnh đế. Lén lút kết hôn và ly hôn, vì đâu nên nổi. Xì, căng, đàn lén lút kết hôn, người hâm mộ Yến Trử tuyên bố thoát phen. Vu Nana, người tình bí ẩn của ảnh đế. Bộ, Lưu Giang Đào ném mấy quyển tạp chí mới phát hành lên cái bàn trước mặt Yến Trử, anh ta ôm chặt đầu với vẻ tuyệt vọng. Kiểu tóc ban đầu được chải chuốt vuốt ngược gọn gàng, lúc này gần như đã trở thành ổ rơm. Ông cố nội của tôi ơi, cậu thật sự là muốn làm cho tôi tức chết mà. Nếu đổi lại là người có địa vị thấp một chút, Lưu Giang Đào đã mắng người nọ từ lâu rồi. Nhưng người trước mặt anh ta lại là ảnh đế, không thể mắng, không thể đánh. Cho dù Yến Trử đã làm ra chuyện động trời khiến cho cả giới giải trí khiếp sợ, anh ta cũng không dám nói một câu nặng lời với Yến Trử. Cậu nói tôi nghe xem, nếu như cậu muốn công bố chuyện lén lút kết hôn, sao cậu không thể thông báo với tôi trước một tiếng chứ? Thà như vậy, tôi còn có thể tiến quan hệ công chúng với giới truyền thông, chuẩn bị thêm một nhóm thủy quân, ít nhất là trong cuộc chiến dư luận không để cho bình luận nghiêng về hướng tiêu cực. Cách chương.